Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1942, chương 1969, đi tàng thư các. Hoành, một tiếng vang thật lớn truyền tới, Trường Không Vô Kỵ đại phát thần uy, dùng chính mình một cái tay, trực tiếp bóp vỡ đối thủ đầu, huyết nhục văng tung tóe, não tương vỡ toang. Đạo sư Thương Tiềm có thể nói là tử cực kỳ thê thảm. Hắn còn lại nửa đoạn thân thể, vội vàng rớt rơi xuống đất bên dưới. Tất cả mọi người tránh ra, một tiếng, đập là bụi đất tung bay. Lần nữa phân giải, bất quá lúc này, rất nhiều ma pháp học viện các học viên, cũng không có cách nào cho Trường Không Vô Kỵ hoan hô. Mặc dù bọn họ rất kính nể Trường Không Vô Kỵ thực lực, cũng xác xác thật thật bị hắn chinh phục, nhưng là loại này tàn nhẫn sát nhân thủ pháp, bọn họ cho tới bây giờ không trải qua, thậm chí có những người này đã không nhịn được nôn ọe đi ra. Đúng vậy, bọn họ quả thật cũng không thiếu giết người, nhưng này như vậy tàn nhẫn thật không có quá, cho dù là chống lại yêu thú cái gì đều không tương đương thấy hết thảy các thứ này. Trường Không Vô Kỵ không khỏi bĩu môi cười, xem ra các ngươi còn cần càng nhiều đúc luyện, chút chuyện này cũng không tiếp thụ nổi. Xách xách xách, thật rất bình thường, rất phổ thông a. Ha, phải nói Trường Không Vô Kỵ thực ra hắn cũng xa xa không có như thế giết qua người, sở dĩ hồn nhiên không úy kỵ, đó là bởi vì ở thập toàn ma cấm động bên dưới thời điểm, hắn tà ác tư tưởng rèn luyện bên trong, nhưng là trải qua đủ loại kinh khủng sự tình, điểm này lại coi là gì chứ? Căn bản không coi là một chuyện. Chư vị đạo sư môn, cơ hồ đồng loạt cau mày, tiểu tử này tại sao có thể có như vậy tàn nhẫn thủ đoạn đây? Lực ý chí cũng đặc biệt kiên định, bất quá bọn họ muốn biết nhất, hay lại là Trường Không Vô Kỵ, tại sao nhục thân có thể tiếp nhận được ngũ giai ma pháp cấm thuật? Bọn họ tự nhận là, chính mình căn bản không làm được, hơn nữa Trường Không Vô Kỵ cường độ thân thể, bọn họ cảm giác cũng là không đủ. Đây rốt cuộc là tại sao? Phó viện trưởng đám người, cũng là từng cái làm ra bách tư bất đắc kỳ giải biểu tình. Duy chỉ có biết chuyện này, cũng chính là viện trưởng cùng giả công chúa Dimia rồi. Chỉ tiếc hai người căn bản sẽ không nói. Về phần giáo chủ đại nhân, ngượng ngùng, hắn lại đang trong kích động, quên mất hết thảy tương đương rất bi thương sự thật. Giang Vưu Khả tiểu nha đầu, cũng ở đây nhìn hết thảy các thứ này. Miệng của nàng giận dỗi lão cao, mặt đầy chán ghét hướng về phía bầu trời Trường Không Vô Kỵ ghét bỏ đạo. Thật là rác rưởi, quá tàn bạo, quả nhiên là ác ma chủ nhân. Hừ, bình thản làm xong hết thảy các thứ này Trường Không Vô Kỵ, lúc này thân hình chuyển một cái, hắn huyễn hóa thành người bình thường bộ dáng, phiêu hốt chợt đi tới giáo chủ cùng Giang Vưu Khả bên người. Một đôi mắt cho tới bây giờ cũng không có từ Giang Vưu Khả trên người rời đi. Hắn không biết tại sao, mình chính là cảm giác đặc biệt thích nàng, thích cái này tiểu nha đầu. Khom người hành một cái lễ, Trường Không Vô Kỵ cũng không để ý giáo chủ, trực tiếp hướng về phía Giang Vưu Khả đưa tay ra nói: "Mỹ lệ tiểu thư, ta tên là Trường Không Vô Kỵ, ta có thể với ngươi làm một người bạn sao?" Thân sĩ lễ, Trường Không Vô Kỵ làm thập phần đúng chỗ. Chính hắn bộ dáng thực ra cũng là rất soái. Hắn cảm giác mới có thể lưu lại một cái không tệ giác quan rồi. Nhưng là rất đáng tiếc. Bất kể từ cái phương diện kia mà nói, Giang Vưu Khả đều không thích hắn. Nhất là tội ác ma khu làm thất làm bát sau đó. Nàng đã đánh đáy lòng ghét Trường Không Vô Kỵ. Dù là hắn có thể cứu chữa ra quyền lợi cũng không có cho hắn sắc mặt tốt nói. Dâm tạc, ngươi có phải hay không là rất muốn ngủ ta? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng mơ tưởng. Hừ, ta sẽ không cùng ngươi làm bằng hữu gì. À, Trường Không Vô Kỵ mặt đầy mờ mịt. Nói thật, hắn bên trong tâm lý thập phần kinh ngạc. Hắn nhưng là bởi vì thích, có loại muốn lên rồi nha đầu này xung động, nhưng là không biết tại sao, nàng lại sẽ biết. Này, này quá làm cho không người nào có thể hiểu. Ha ha, tội ác ma khu làm sự tình thời điểm, hắn cũng không biết a. Bi thương rất, sắc mặt của giáo chủ đại nhân cũng là có chút khó coi. Bất quá ở khó coi bên trong, hắn lại có loại rất thích Trường Không Vô Kỵ cảm giác. Hắn rất là không hiểu, lắc đầu một cái, hắn tự tay đem cháu gái của mình kéo về phía sau, lại đem Trường Không Vô Kỵ kéo đến bên người, nghi ngờ mở miệng hỏi, tiểu tử, không biết tại sao, ta vừa thấy được ngươi, liền cảm giác mình rất không bình thường, liền như vậy, ta cũng không nói rõ ràng, ta đang hỏi ngươi một chuyện, cái kia minh thú có phải là ngươi hay không dưỡng sủng vật? Ngươi cũng đã biết hắn cái gì đường về. Sủng vật, này, ta thật là không dám đưa hắn làm sủng vật. Hắn chính là lão tổ tông cấp bậc đồ vật. Đem tới ta là muốn theo hắn tâm ý. Đưa hắn tặng người, tiếng nói lúc rơi xuống đất. Trường Không Vô Kỵ cặp mắt, lại chuyển đến phó viện trưởng trên người. Cái ý này tương đối rõ ràng, lại muốn đưa cho hắn sao? Phó nội tâm của viện trưởng bên trong một trận hoan hỉ. Tu hành hắc ám cấm thuật hắn, thực ra rất muốn có được tội ác ma khu. Hắn cũng nhìn thấu vật này bất phàm. Huống chi có vật này, tựa hồ cường đại giáo chủ đều phải nghe chính mình định đoạt. Có thể không muốn sao? Trong tối, hắn len lén xuyên tim hỏi Trường Không Vô Kỵ đạo. Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi năng lực thiên phú và kỳ ngộ bất phàm như thế. Mặc dù không biết ngươi trải qua cái gì, nhưng là rất không tồi. Chờ đến sau khi chuyện thành công, ngươi với Hàm Nhi hai người, ta đều sẽ không bạc đãi các ngươi. Trường Không Vô Kỵ trong tối gật đầu một cái, không có nói gì. Bên trong tâm lý đương nhiên là đang nói, ngươi một cái lão già kia, chờ chết đi. Ha ha, Dimia cái này giả công chúa, đã với nhà mình Tô Hỉ Nhi tướng quân cũng trong tối trao đổi qua. Nàng không muốn để cho Trường Không Vô Kỵ với giáo chủ đại nhân tiếp xúc quá nhiều. Ở giáo chủ đại nhân còn muốn nói tiếp, Trường Không Vô Kỵ cũng muốn lần nữa hiểu Giang Vưu Khả thời điểm. Dimia nhanh chóng xen vào nói đạo, chư vị, tiểu sự tình, có thể sau này lại nối tiếp đúng không? Hiện nay a, chúng ta hẳn đi trước tàng thư các rồi. Ta không chờ được nữa rồi. Ngươi nói sao Trường Không Vô Kỵ? Dimia là đang ở ám chỉ Trường Không Vô Kỵ. Sự tình không muốn kéo, mau sớm giải quyết. Phó viện trưởng lại nói, suy nghĩ một chút trọng yếu đại sự tình. Trường Không Vô Kỵ cũng trước tiên đem thầm nghĩ phải làm việc thả để xuống một cái. Hắn cũng phải nghĩ một chút biện pháp để cho Giang Vưu Khả thích mình mới được. Mới vừa rồi bá đạo như vậy, còn cho là mình khí khái đàn ông để xuống một cái lời nói, Giang Vưu Khả có thể thích chính mình. Ai biết rõ mình đùa lớn rồi. Được rồi, cũng liền không thể làm gì khác hơn là đi trước tàng thư các rồi. Hai quả đấm có chút ôm một cái. Trường Không Vô Kỵ hé miệng cười một tiếng nói, nếu công chúa đề nghị đi tàng thư các, vậy thì đi đi, tiểu tử là không có ý kiến gì. Hơn nữa, trong học viện các học viên cũng đều được rồi, ta hứa hẹn, cũng là thời điểm để cho bọn họ đi tàng thư các, nhận khen thưởng, lựa chọn thích hợp bản thân ma pháp hoặc là vũ kỹ đi. Được, mọi người cùng nhau đi tàng thư các, những thứ kia đánh trúng quá Trường Không Vô Kỵ học viên, nhận khen thưởng. Viện trưởng đại nhân cũng ở đây đẩy tới sự tình tiến triển. Sau đó hắn mang theo mấy cái nhân vật trọng yếu một người một ngựa, hướng tàng thư các bay đi. Lúc này, các học viên đương nhiên là hưng phấn gào khóc thét lên, rốt cuộc đi tàng thư các rồi. Trường Không Vô Kỵ, cảm ơn ngươi a. Ha ha, chúng ta cảm tạ ngươi. Mời, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.